Lăng Tiếu kiên định mà nói, Cuồng Tăng là nghĩa phụ của Ngọc Du Phỉ, coi như là nhạc phụ tiện nhi của hắn rồi. Lăng Tiếu xác thật có nghĩa vụ đi một chuyến. Bất kể có bao nhiêu nguy hiểm, trong số việc vẫn là phải đi làm. Liệt Vô Địch trầm mặc một chút, bọn họ vừa rồi chính là thương thảo có nên vào hỗn loạn chi lĩnh hay không. Cuối cùng nữ nhi của hắn cũng đưa ra một ý kiến kiến nghị không tệ. Chỉ là hắn không tán đồng, không muốn để nữ nhi đi mạo hiểm. Bây giờ Lăng Tiếu đột nhiên muốn tiến vào hỗn loạn chi lĩnh, tựa hồ để hắn nghĩ tới một chút biện pháp. Thật là không biết tự lượng sức mình. Liệt Như Ngọc khinh thường mà nói một tiếng liền nhanh chóng đi xuống lầu. Nào một khắc cũng không muốn nhìn thấy Lăng Tiếu, cảm thấy chính hắn là một tên tặc tử. Lăng Tiếu cũng muốn lên tiếng cáo từ rồi, nhưng Liệt Vô Địch lại gật đầu nói. Ta có thể giúp ngươi tiến vào hỗn loạn chi lĩnh, bất quá ngươi cũng phải thương binh làm một chút chuyện mới được. Lăng Tiếu do dự một chút rồi nói. Thỉnh minh chủ phân phó, Lăng Tiếu nhất định sẽ hết sức đi làm. Lăng Tiếu không đem hết lời nói, bởi vì hắn chỉ là khách khanh chấp sự. Chỉ cần gặp phải đại sự dâng mạng, hắn sẽ không thể nào thật lấy mạng đi đánh cuộc. Liệt Vô Địch ở trong lòng thầm mắng một tiếng hoạt đầu, tiếp theo hắn mới đem nhiệm vụ mà chính mình muốn giao cho Lăng Tiếu nói một lần. Nguyên lai Liệt Vô Địch tính toán để cho Lăng Tiếu mang theo người của thương minh tiến vào trong hỗn loạn chi lĩnh, điều tra hạ lạc của thị huyết lưu khấu, đem đầy đủ mọi thứ chuẩn bị tổn thất trước đó đoạt trở về, đồng thời phải để cho thị huyết lưu khấu giao ra đại giá. Lần này Liệt Viêm Thương Minh là muốn đối phó với thị huyết lưu khấu, đây nhưng là một tổn thất lớn nhất trong nhiều năm qua của bọn họ. Nếu là không đem thị huyết lưu khấu bắt lại, trong lòng rất bất an. Bất quá thị huyết lưu khấu nhưng là đại thế lực bên trong hỗn loạn chi lĩnh, từng đắc tội qua rất nhiều thế lực nhưng những thế lực kia là không thể làm gì thị huyết lưu khấu. Bọn họ thường là sau khi cướp sạch của người khác liền trực tiếp trốn vào bên trong hỗn loạn chi lĩnh, trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện. Hơn nữa bọn họ cùng với thế lực lưu khấu ở hỗn loạn chi lĩnh, mỗi một năm đều sẽ cử hành giao dịch chợ đen trong đó. Đó chính là phân biệt đem những thứ tốt bọn họ đoạt đến thừa dịp cơ hội một lần này toàn bộ đán ra. Chỉ là giao dịch chợ đen do mấy thế lực lưu khấu cùng với cựu kình bang cùng nhau nắm giữ, coi như Liệt Viêm Thương Minh cũng không dám công khai đem bọn họ khiêu khích. Mà nhiệm vụ lần này của Lăng Tiếu chính là lẫn vào trong giao dịch chợ đen lần này. Sau khi giao dịch kết thúc liền đem người thị huyết lưu khấu bắt lại để cho thị huyết lưu khấu ăn một kích đau đớn. Đương nhiên tốt nhất là thừa dịp tìm được chỗ ở của thị huyết lưu khấu, đến lúc đó lại triệu tập cao thủ diệt trừ bọn họ. Lăng Tiếu nghe tới nhiệm vụ lớn như vậy nhất thời có chút khiếp sợ rồi. Thị huyết lưu khấu nhưng là tương đối hung tàn, lại có rất nhiều thần vương tọa trấn, mà thủ lĩnh của bọn chúng lại là một gã thiên thần vương chân chính, thủ hạ còn rất nhiều hùng binh tướng mãnh. Bằng không, bọn họ sinh tồn nhiều năm trong hỗn loạn chi lĩnh đã bị tiêu diệt rồi. Lăng Tiếu có bao nhiêu cân lượng thì trong lòng tự biết. Hắn bây giờ ngay cả một gã bán thần vương chân chính cũng khó có thể đối kháng. Muốn đối mặt với thần vương chân chính đó lại càng là lấy trứng trộn đá, tuyệt đối không có nửa phần chiến thắng. Nhiệm vụ lần này tự nhiên sẽ không chỉ để một mình ngươi đi hoàn thành. Chỉ cần ngươi giả trang thành công, từ từ là đến là được. Ta sẽ để ngươi bảo vệ bên cạnh ngươi. Hơn nữa ở trước khi bắt đầu giao dịch chợ đen, bọn họ có thể thay thế các ngươi tìm nơi hạ lạc của Quảng Tăng. Liệt Vô Địch nói, chuyện này nguy hiểm rất lớn, hắn không dám để cho nữ nhi đi mạo hiểm. Nhưng Lăng Tiếu lại không giống. Đầu tiên Lăng Tiếu muốn tìm người phải tiến vào trong hỗn loạn chi lĩnh, mà Lăng Tiếu lại là người mới, sẽ không dẫn tới chú ý, là nhân tuyển tốt nhất. Nếu là hắn ở trong hỗn loạn chi lĩnh xảy ra cái vấn đề gì, sau này Kim Tộc thật muốn để người truy xét vấn đề, vậy thì cái được không bù cái mất rồi. Lăng Tiếu nghe lời này của Liệt Vô Địch cũng là động tâm, hắn đối với hỗn loạn chi lĩnh không quen thuộc, bây giờ lại có người dẫn đường, đó tự nhiên là tốt nhất. Tốt, nếu Minh Chủ đã nói như vậy, Lăng Tiếu liền nheo theo an bài của Minh Chủ. Bất quá ta chỉ hy vọng có thể lập tức xuất phát, chính là cái gọi nên sớm không nên muộn. Nếu có thể ở lúc trước giao dịch chợ đen phát hiện hang ổ của thị huyết lưu khấu liền tốt nhất. Lăng Tiếu ứng tiếng nói, chuyện này nhưng không đơn giản, bất quá ngươi nói cũng đúng, nên sớm không nên muộn. Liệt Vô Địch nhưng không phải là một người lạc quan, tiếp theo hắn lại lấy ra một dạng đồ vật đưa tới cho Lăng Tiếu nói. Đây là nguyên tâm quả, tin tưởng có chút tác dụng với ngươi. Hy vọng ngươi có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, bố minh chủ sẽ trọng thưởng cho ngươi. Ánh mắt Lăng Tiếu phát ra vẻ khẩn cấp, đem bạch hỏa thuần khiết không thôi kia trong tay Liệt Vô Địch nhận lấy. Quả trái cây này trong suốt thấu dịch, lại nhìn giống như thủy tinh, từng trận lực lượng bổn nguyên không ngừng phóng ra, cho người ta một loại cảm giác vọng động thèm thuồng muốn ăn. Nguyên tâm quả là thụ quả của nguyên tâm thần thụ. Mỗi một vạn năm khai quả, một vạn năm kết quả là bổn nguyên thần quả thuộc về, thuộc tính chân chính. Đối với bất kỳ thần vương nào mà nói đều là bổ phẩm cực lớn. Đối với thánh hoàng mà nói lại càng chân quý vô cùng, cho dù thánh hoàng đan cũng không cách nào so sánh được. Thánh hoàng đan có thể để cho một gã thánh hoàng bất kỳ nào tiến một giai, mà nguyên thần quả cũng đồng dạng có thể cho thánh hoàng trực tiếp tiến một giai. Nhưng giữa hai loại đồ vật này thì sẽ có một chút tác dụng phụ, mà cái sau thì không giống, ngược lại càng tăng cường thân thể, cơ năng, là cửu giai thần quả khó có được. Lăng Tiếu có thần hồn, muốn tiến giai đến cao cấp thánh hoàng chính là tích lũy đầy đủ lực lượng, liền có thể nước chảy mây trôi mà tiến giai rồi. Theo dự tính của hắn, lấy tốc độ hấp thu của hắn dưới các loại hoàn cảnh của thiên vực, ước chừng thời gian 2 năm mới có thể lại tiến một giai. Nhưng mà hiện tại có nguyên tâm quả liền không giống như vậy, hắn bây giờ liền lại hướng về phía trước tiến một cấp rồi, lại không lo lắng, lao lên quá nhanh tạo thành căn cơ bất ổn. Lăng Tiếu cũng không nghĩ đến Liệt Vô Địch lại hào sảng như thế, cho hắn một quả nguyên tâm quả như vậy. Lúc này hắn muốn cự tuyệt cũng sẽ không có bất kỳ lý do nào. Sau đó Liệt Vô Địch lập tức an bài 5 tên thần vương cùng 10 tên bán thần vương, 20 tên thánh hoàng cùng đi với Lăng Tiếu tiến vào hỗn loạn trì lĩnh. Điểm thực lực này là không cách nào đem thị huyết lưu khấu bắt lại, nhưng muốn tự vệ hẳn không phải vấn đề. Mà Liệt Vô Địch sở dĩ không an bài thế trận quá lớn, chính là không hy vọng để cho những lưu khấu kia chú ý, tránh đà thảo kinh xà. Trong 5 tên thần vương có một gã cao cấp thần vương, chính là Liệt Lĩnh trước đây có duyên gặp mặt với Lăng Tiếu. Hắn còn thiếu chút nữa bị nhân gia giết chết, nếu không phải Liệt Như Ý xuất hiện vậy thì đã xong. Mặt khác còn có 2 tên trung cấp thần vương, 2 tên đề cấp thần vương. Một cỗ thế lực như vậy bất kể đi tới chỗ nào đều cực kỳ cường đại. Nhưng mà nghe Liệt Vô Địch nói, số lượng thần vương của những lưu khấu kia phải vượt xa những con số này không chỉ 10 lần. Trong lòng hắn khát vọng có thể nhanh chóng đạt tới thần vương, bằng không vĩnh viễn chỉ có thể là một nhân vật bất nhập lưu mà thôi. Xong ở lúc xuất phát thì Lăng Tiếu chợt phát hiện ra Liệt Như Ngọc xen lẫn ở trong đám người này. Nàng giả nam trang trốn không thoát khỏi ánh mắt của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu rất muốn hướng về Liệt Vô Địch kháng nghị, không muốn mang theo một tiểu thư như vậy. Vạn nhất xảy ra chuyện gì thì hắn không thể gánh vác nổi. Bất quá hắn suy nghĩ một chút, Liệt Vô Địch không thể nào không biết Liệt Như Ngọc ở chỗ này. Rõ ràng chính là muốn để Liệt Như Ngọc đi theo rồi. Lăng Tiếu không có đường lựa chọn, chỉ có thể mang theo đám người hướng về hỗn loạn chi lĩnh, nhanh chóng bay đi. Vốn hắn mới là nhân vật chính, nhưng Liệt Như Ngọc ở chỗ này, những thần vương kia đều lấy nàng là đối tượng cần bảo vệ chủ yếu, đem nàng vây ở trung gian, dường như sợ nàng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lăng Tiếu cũng không thèm để ý, đem kim sắc lang vương triệu hồi, nằm trên người nó tùy ý mà đi. Biến dị xong thuộc tính lang vương, đã là bát giai cao cấp rồi, ngược lại là linh thú không tệ. Có hy vọng đạt tới cấp bậc thánh thú, thần thú thì vô vọng. Liệt Như Ngọc bĩu môi, tọa ký của nàng là một bát giai hòa điểu linh thú bình thường, không có chỗ gì đặc biệt. Nhưng mà Lăng Tiếu có thể suy đoán đây tuyệt đối không phải tọa ký chân chính của nàng. Lấy thế lực cùng tài lực của Liệt Viêm Thương Minh, linh thú đỉnh cấp cấp cho tiểu thư như nàng ít nhất cũng là thánh thú đỉnh cấp. Chỉ là vì che giấu thân phận cho nên cũng không triệu hồi ra mà thôi. Giống như là Lăng Tiếu, còn có một sư hổ thú biến dị cùng một đầu long mã. Nàng có năng lực, có nhiều đầu linh thú, mà đối với dòng chính đại thế lực mà nói, muốn hàng phục đầu linh thú cũng không phải chuyện gì khó khăn, cũng không phải là một đầu đều phải ký ý kết khế ước. 2 ngày sau, đoàn người đi tới ngoại vi hỗn loạn chi lĩnh. Chỗ này sơn lĩnh tung hoành, không có quá nhiều cao phong, nhưng cổ thụ lại cao chọc trời, một màu xanh ngắt. Xa xa nhìn một mảnh rừng rậm mênh mông, nhìn đến vô tận thỉnh thoảng truyền tới trận trận tiếng thú giống, càng có không ít linh điểu bay qua. Ở trong phiến sơn lĩnh này có một con sông lớn, sóng đào cuộn uyển chuyển kéo dài mà qua, giống như cự long phủ phục trên mặt đất, một mực gầm thét không ngừng. Đây chính là Thao Thiên Hà, xuyên suốt hỗn loạn chi lĩnh cùng với Hà Thanh Thành. Sơn lĩnh Cự Hà, thụ mộc, sóng lớn, tạo thành một chỗ cổ địa song thủy một màu duy mỹ. Nhưng mà trong phiến thổ địa này có tràn đầy vô số sát cơ. Trừ linh thú hung ác ra, để cho người ta phải chú ý nhất là những lưu khấu hàng năm ở chỗ này kiếm con mồi. Bọn họ không chỉ muốn điệp sát linh thú, ngay cả nhân loại đồng dạng cũng đánh vào. Hơn nữa đều được giết người không nháy mắt, là tồn tại không có cái ác nào là không làm. Người dám vào hỗn loạn chi lĩnh đều có một điểm chỗ dựa, bằng không nếu là người không có chuyện gì thì đừng vào vẫn tốt hơn. Lần này chúng ta là một thế lực, gia phiệt đại biểu tiến vào giao dịch chợ đen, nhất thiết không thể để người biết chúng ta là người của Liệt Viên Thương Minh. Mặt khác, Lăng Tiếu, ngươi là thiếu gia của chúng ta, ngươi phải giả trang dáng vẻ một chút. Sau khi vào phúc địa của Sơn Lĩnh, chúng ta sẽ tìm một ít lão dòng binh dẫn đường, có thể vào được giao dịch chợ đen. Bất quá cách giao dịch chợ đen còn thời gian 2 tháng, những thời gian này chúng ta có thể thay ngươi tìm nơi hạ lạc của Cuồng Tăng. Liệt Vĩnh đối với Lăng Tiếu đạm mạc nói. Lăng Tiếu không ý kiến, gật đầu, liền theo phân phó của Vĩnh trưởng lão mà làm. Bất quá ta có một số việc phải nhắc nhở ngươi. Cuồng Tăng bị Xà Nghĩa Môn truy sát. Theo tin tức chúng ta nhận được, lần này Xà Nghĩa Môn xuất ra lục đại ngân xà, thực lực không yếu. Chúng ta chỉ phụ trách thay ngươi tìm người, sẽ không xuất thủ thay ngươi cứu viện. Liệt Vĩnh nhắc nhở. Lăng Tiếu biết địa vị của mình ở Liệt Viêm Thương Minh không cao, căn bản không thể nào để thần vương thay hắn xuất thủ. Hắn cũng không dám yêu cầu xa xỉ gì, lập tức gật đầu. Vậy thì làm phiền. Đoàn người tiến về phía chỗ sâu trong sơn lĩnh. Sau khi đến hỗn loạn chi lĩnh, Liệt Như Ngậm giống như là một con chim được ra khỏi lồng, thỉnh thoảng làm ra một chút hành vi của vị tiểu nữ nhi. Có lúc nhìn thấy chút linh thú kỳ lạ lại không nhịn được xuống trêu đùa một phen. Nhìn thấy linh hoa, kỳ thảo cũng tò mò dừng lại ngắt lấy. Những linh thú hay linh thảo này cho dù đều là không tệ, nhưng đối với người đã có thực lực thánh giả trở lên mà nói thì không có nửa phần hấp dẫn rồi. Nhưng Liệt Như Ngọc lại hết lần này tới lần khác cảm thấy hứng thú. Lăng Tiếu ở trong lòng nhổ vào. Cô nàng này không phải là cố ý chỉ hoãn thời gian chứ? Lăng Tiếu rất là bất đắc dĩ nhưng lại không thể làm gì. Hắn bây giờ cho dù giả trang là công tử gì đó, nhưng nhân gia mới là đại tiểu thư thật sự. Hắn cũng phải nhìn sắc mặt của nhân gia mà làm việc. Sau khi đi ước chừng 7 ngày, đám người Lăng Tiếu rốt cục gặp được một nhóm dòng binh đoàn đội. Nhóm dòng binh đoàn đội này vốn định đánh chủ ý lên đám người Lăng Tiếu, nhưng sau khi thấy một gã thần vương phóng thích ra khí tức cường đại, những người này đều từng cái bị dọa đến gần chết. Bất quá có mấy người tương đối cứng rắn một chút, ngược lại là bảo trì chấn định. Chư vị, đây là một trang hiểu lầm. Thành trúc dòng binh đoàn chúng ta ở đây liệp sát linh thú, liền cho rằng các ngươi cướp đoạt thức ăn. Tại hạ xin bồi tội với chư vị, chuyện này liền bỏ qua. Một gã lão giả bán thần vương đối với Lăng Tiếu nói. Thành trúc dòng binh đoàn bên trong hỗn loạn chi lĩnh coi như một trong binh cường hãn, đoàn trưởng cũng là cường giả thần vương. Thành trúc dòng binh đoàn, chưa nghe nói qua, ta chỉ biết thị huyết, hãn phỉ, mã ưng, những đoàn đội này. Lăng Tiếu móc móc giấy tai 10 phần bộ dáng hoàn khố đệ tử. Liệt Như Ngọc thấy Lăng Tiếu làm như thế không khỏi anh minh cười một tiếng, trong lòng lại thầm mắng. Tao nhổ vào, thật là một tên lưu manh. Bất quá những người của Thanh Trúc Dòng Minh Đoàn nghe được cái tên kia là chân lại mềm nhũn. Những thế lực Lăng Tiếu nói đều là lưu khấu đáng sợ nhất bên trong hỗn loạn chi lĩnh, hoàn toàn không phải Thanh Trúc Dòng Minh Đoàn có thể so sánh được. Nhân gia chỉ biết đến những thế lực này, nghĩ đến nhân gia cũng có tư cách cùng với những thế lực kia tương đề tịnh luận. Nhân gia muốn diệt bọn họ căn bản không cần phải nhìn sắc mặt của đàn trưởng Thanh Trúc. Thiếu giả, đây là hiểu lầm, chúng ta lập tức đi ngay. Bán thần vương kia cuống quýt nói, hắn biết lần này liền đã phải thiết bản rồi, muốn vây cướp người có thần vương tồn tại, tâm muốn chết của hắn đều đã có. Ai cho người đi? Người nào đi thì đi, người đó sẽ chết. Lăng Tiếu dương dương tự đắc nói, những người đó từng cái đều bị dọa đến thở mạnh không dám. Thần tình thấp thỏm chờ đợi Lăng Tiếu phát lạc. Bạn thiếu gia hỏi người, có thấy một tăng nhân độc chọc xuất hiện ở chỗ này không? Lăng Tiếu hỏi. Những người chỗ này mỗi người đều lộ ra vẻ mờ mịt, hiển nhiên không hiểu biết tình huống rồi. Lăng Tiếu bất đắc dĩ cũng chỉ có thể lại thay đổi một cái vấn đề. Doanh địa các người ở đâu? Mang ta gặp đoàn trưởng các người. Bán thần vương kia thoáng cái quỳ xuống nói. Vị thiếu gia này đừng ép ta, nếu là mà các ngươi đi đến đoàn trưởng sẽ giết chúng ta mất. Ngươi sợ đoàn trưởng các ngươi giết người, lại không sợ bây giờ ta liền để đầu của các ngươi rơi xuống đất sao? Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng nói, tiếp theo hắn lại hướng về một gã thần vương bên cạnh mình sử một cái ánh mắt. Thần vương kia hiểu ý, lập tức phát ra một cỗ khí thế đáng sợ đem người của Thánh Trúc dòng binh đoàn chấn đến bay ra ngoài. À, yên tâm đi, muốn giết các ngươi đơn giản như giết sâu kiến vậy. Ta tìm đoàn trưởng các ngươi cũng không phải là muốn quấy rầy hắn, hắn toàn không xứng. Lăng Tiếu khinh thường nói. Cuối cùng gã bán thần vương kia không có chọn lựa, dưới sự cưỡng bức của Lăng Tiếu chỉ có thể dẫn đám người Lăng Tiếu đi đến địa doanh của bọn họ. Bên trong Thanh Trúc Giang Minh Đoàn có hai đại thần vương tọa chấn, mặt khác còn có bốn gã bán thần vương, ở ngoại vi hỗn loạn chi lĩnh coi như cũng là một cỗ Giang Minh Đoàn tương đối cường hãn. Chỉ là hai đại thần vương này cũng chỉ có thực lực đề cấp, trước mặt đám người Lăng Tiếu đều không dám lớn lối. Minh bạch ý nghĩ đến của Lăng Tiếu, một gã thần vương trong đó lập tức nói. Vị thiếu gia này có phải người đang tìm sát thần Cuồng Tăng hay không? Không sai, không sai. Chính là Cuồng Tăng. Nhưng mà người từng thấy hắn thường tới lui quanh đây không? Lăng Tiếu khẩn cấp mà hỏi. Thần vương kia gật đầu nói. Không sai, nửa tháng trước ta từng nhìn thấy Cuồng Tăng một lần. Chỉ là khi hắn bị truy sát cho nên hướng về bên trong tiến vào rồi. Đến nay không thấy bọn họ đi ra. Lăng Tiếu mừng rỡ, hắn lại hỏi. Truy sát hắn là những người của Xà Nghĩa Môn. Ta nghĩ hẳn đúng là như vậy. Gần đây Cuồng Tăng đắc tội chính là Xà Nghĩa Môn. Cũng chỉ có bọn họ có thực lực truy sát Cuồng Tăng mà thôi. Thần vương kia nói. Lăng Tiếu đang muốn nói một lần nữa, gấp rút lên đường, nhưng vẫn kiềm chế vọng động. Lần nữa hướng về phía thần vương kia. Giao dịch chợ đen lần này các ngươi hẳn nhận được lời mời đi. À, như thế nào? Vị thiếu gia kia đối với giao dịch chợ đen cũng cảm thấy hứng thú. Thần vương kia lộ vẻ lạ lùng. Ta nghe nói chợ đen thỉnh thoảng xuất hiện thứ tốt, cho nên thuận tiện đi qua xem một chút có thần vật nào đáng giá để bàn thiếu gia xuất thủ hay không. Đương nhiên là nếu không có thần vật vậy thì không đáng giá xem rồi. Lăng Tiếu vẫy nhẹ mỹ nữ phiến hết sức ngạo mạn mà nói. Thần vương kia đương nhiên tin tưởng lời của Lăng Tiếu, liền dựa vào một đống người hầu ở phía sau nhân gia cũng biết thế lực sau lưng nhân gia có bao nhiêu cường hãn. Lần này nhưng là nghe nói có không ít thứ tốt, còn nói có không ít thần khí thần dược. Thần vương kia hưng phấn. Tốt ạ, các ngươi mang chúng ta tiến đến vào chợ đen. Sau này các ngươi chính là bằng hữu của bản thiếu gia. Nghĩ đến các ngươi sẽ không cự tuyệt. Lăng Tiếu dùng ngữ khí chân thật đáng tin. Thần vương kia lộ ra vẻ khó xử. Cái này sợ rằng không được. Như thế nào, chẳng lẽ không sợ bản thiếu gia hiện tại diệt các ngươi sao? Lăng Tiếu trong nháy mắt trở mặt quát lên. Thần vương kia lập tức khoát tay nói. Lăng thiếu gia đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ này, người trước nghe ta giải thích. Vậy là nếu không nói ra được nguyên do, bản thiếu gia nhất định cho các người đẹp mặt. Lăng Tiếu hết sức ỷ thế hiếp người, ngạo khí mười phần. Liệt Như Ngọc ở một bên nhìn thấy trong lòng thầm hô. Xem ra người này thật có vài phần thiên phú diễn trò, chỉ là diễn thế nào đều là một bộ tặc tử. Bất quá mấy tên thần vương phía sau Lăng Tiếu đối với bản lĩnh này của hắn cảm thấy không tệ. Vừa có thể thăm dò hạ lạc của Cuồng Tăng, vừa đem nhiệm vụ chuyến đi này xử ra đúng chỗ, cũng là có lòng. Nếu như Lăng Tiếu chỉ một lòng một dạ đi tìm hạ lạc Cuồng Tăng mà không hoàn thành nhiệm vụ của minh chủ giao phó, bọn họ khẳng định sẽ không để Lăng Tiếu làm càn. Tên thần vương này tên gọi là Kỳ Thanh, lên tiếng giải thích nói. Mỗi một lần giao dịch chợ đen đều có danh ngạch hạn định. Bất kể là thế lực nào, lai lịch nào, một lần nhiều nhất chỉ có thể 5 người tiến vào, hơn nữa còn phải có hội viên cũ tiến cử mới có thể vào, bằng không sẽ không có biện pháp tiến vào giao dịch. Đây cũng là quy củ lâu đời, vì phòng ngừa một số người đảo loạn, cho nên ta không có biện pháp mang theo nhiều người như vậy đi vào. Cái quy củ chó má, ban thiếu gia nhưng là thiếu gia của Lăng gia bá chủ một phương Nam Lĩnh, có tin hay không, ta cho cái giao dịch này không tiến hành nữa. Lăng Tiếu bất phẫn mắng to nói. Trong lòng Kỳ Thanh kia khinh bỉ. Lăng gia cái gì ta chưa nghe nói qua. Cho dù siêu cấp thế lực cũng không có năng lực này. Thật là một tên lỗ mác không biết sống chết. Còn có một quy củ. Đó chính là người nào muốn tiến vào phải đi qua không gian trận. Những thứ này đều là quy củ do thủ lĩnh các đại lưu khấu định ra. Lão Kỳ ta cũng không có biện pháp. Kỳ Thanh nói. Lăng Tiếu cũng không có trực tiếp dây dưa kéo lấy Liệt Vĩnh ở một bên thương lượng việc này. Hay, Vĩnh trưởng lão, biết cu cù này hả chứ? Lăng Tiếu hỏi Liệt Vĩnh. Chỉ là nghe nói qua, trước kia còn chưa từng tiếp xúc. Liệt Vĩnh ứng tiếng nói. Lăng Tiếu lại nói. Vậy cái quy củ mang theo 5 người vào, mà trừ đi ra hỏa kia bên chúng ta cũng chỉ có thể có 4 người đi vào. Cho dù vào rồi chỉ sợ cũng không cách nào tìm được người của huyết lưu khấu. Huống chi chúng ta lại chưa tìm nhìn thấy qua bọn họ. Đây cũng khó khăn không nhỏ. Cái này người có thể yên tâm. Cấp bậc tôm tép có lẽ là nhận không ra. Nhưng mấy đại khấu thủ danh có tiếng bên trong thị huyết, lão phu có thể nhận biết được. Liệt Vĩnh lạnh nhạt. Cho dù nhận ra được bọn họ, Vĩnh trưởng lão có lòng tin đem bọn họ lưu lại không? Lăng Tiếu lại hỏi. Liệt Vĩnh nói, cái này không cần lo lắng. Chỉ cần có thể tìm được bọn họ sẽ có biện pháp để cho bọn họ không chịu nổi. Lăng Tiếu thấy Liệt Vĩnh xác định như thế, hắn chắc hẳn đã có kế sách ứng đối, cũng không có ý tứ hỏi thêm. Đã như vậy chúng ta liền chọn nhân tuyển có thể tiến vào chợ đen đi. Lăng Tiếu nói. Liệt Vĩnh nhíu lông mày một chút nói. Nếu không thì ngươi cùng tiểu thư ở bên ngoài đợi đi. Ta cùng vài vị trưởng lão khác vào là được rồi. Tiến vào bên trong chợ đen, nói không chừng sẽ có chiến đấu phát sinh. Liệt Vĩnh không phải là bận tâm về tính mạng của Lăng Tiếu, mà thực lực Lăng Tiếu có hạn, cho dù tiến vào cũng không giúp được gì. Lăng Tiếu lại là cự tuyệt nói, không được, ta phải vào. Lăng Tiếu sở dĩ nhất định phải vào, một là vì muốn kiến thức chút chợ đen để mở rộng tầm mắt, hai là suy đoán trong này có thể cơ hội tìm thấy nghĩa vụ cuồng tăng của Ngọc Du Phỉ. Bởi vì nơi này là chỗ tị nạn tốt nhất, tin tưởng coi như Xà Nghĩa Môn cũng không dám dễ dàng đảo loạn. Lấy thực lực của ngươi tiến vào trong không tác dụng gì, hơn nữa tùy thời đều có thể chết ở bên trong. Liệt Vĩnh không khách khí cười nói. Lăng Tiếu nói, không có sự yểm hộ của ta chỉ sợ các ngươi cũng không tiến vào được. Các ngươi nếu biết rõ các đại khấu thủ của Lưu Khấu, nhân gia làm sao không nhận ra được các ngươi cơ chứ? Ta có giả làm thiếu gia, có thể thu hút được sự chú ý của bọn họ. Ngừng chút hắn nói, ta cảm thấy trừ ta ra sẽ tìm thêm một gã thánh hoàng vào bên trong. Những thế lực của chúng ta sẽ không quá rõ ràng, cũng không quá nhiều người nhận ra. Vĩnh trưởng lão thấy như thế nào? Liệt Vĩnh không trả lời, ngược lại là trầm tư một chút. Hắn vốn là muốn mang theo mấy người mạnh nhất vào. Có đánh nhau cũng thuận tiện, nhưng lời của Lăng Tiếu cũng là hữu lý. Nếu như bọn họ thoáng một cái tiến vào ngũ đại thần vương, đây xác thực là quá gây chú ý, dễ dàng bị nhìn thấu thần phận. Nhưng mà vạn nhất xảy ra chuyện gì? Liệt Vĩnh dò dự. Ai ngờ hắn còn chưa nói xong, Lăng Tiếu đã ngắt lời nói của hắn. Vĩnh trưởng lão, người nghe ta nói chúng ta tuyệt đối không thể ở bên trong chợ đen bắt người. Là muốn xác định thân phận của họ, tìm được sao huyệt của bọn họ đem một đới bắt hết. Nếu như trong chợ đen đả thảo kinh xà, vậy bất kể chúng ta vào bao nhiêu chỉ sợ cũng không đủ cho người của mấy đại lưu khấu liên hợp diệt sát. Liệt Vĩnh nhưng là không nghĩ đến Lăng Tiếu còn nhỏ tuổi lại nhìn rõ chuyện như thế. Ngay cả hắn đều không thể không tán đồng với thuyết pháp của Lăng Tiếu. Được, vậy sau khi đến nơi rồi quyết định nhân tuyển đi. Liệt Vĩnh ứng tiếng. Sau khi Lăng Tiếu cùng Liệt Vĩnh đàm luận xong, lại đến trước mặt Kỳ Thanh uy hiếp một phen. Đầu tiên là để cho những người của dòng binh đoàn bọn họ lưu ý nơi hạ lạc của cuồng tăng. Một phương diện khác thì Kỳ Thanh mang theo bọn họ tiến vào cửa của chợ đen. Kỳ Thanh cũng là không cự tuyệt, cũng không biết hắn bởi vì sợ uy áp của đám người Lăng Tiếu hay có mưu đồ khác, đáp ứng đến vô cùng sảng khoái. Đám người Lăng Tiếu đi theo Kỳ Thanh tiến vào trong hỗn loạn chi lĩnh mấy ngày đường. Dọc theo đường đi này lại gặp không ít dòng binh cùng tán tu. Có sự tình một chút lưu khấu cản đường đoạt đồ của người khác. Đám người Lăng Tiếu lại là đều không có quản chuyện nhàn rỗi, mà là những người chọc lên đầu bọn họ đều trực tiếp bị tiêu diệt. Không có dễ nói giống như lúc trước. Thế nhưng đi qua mấy hôm, Kỳ Thanh dẫn theo đoàn người Lăng Tiếu tiến đến một chỗ hùng sơn tuấn lĩnh. Phía trước chính là cửa vào chợ đen rồi, chúng ta liền từ phụ cận chỗ này đi vào. Trong con ngươi Kỳ Thanh thoáng qua vài phần dị mang nói. Tốt, nếu có thể ở bên trong kiếm được đồ gì, sẽ không thiếu phần của ngươi. Lăng Tiếu hào sảng. Chỉ sợ chỗ này cũng không phải cửa vào của chợ đen đi. Lúc này Liệt Vĩnh hừ lạnh nói. Thân thể Kỳ Thanh hơi run lên một chút. Làm sao không phải chứ, Ta đây liền để người đi ra đón chúng ta. Nói xong, cong thân hình Kỳ Thanh lại hướng về phía trước gấp rút bay đi. Rất hiển nhiên là muốn chạy trốn, đồng thời trong miệng cũng quát lên. Đại đương gia, Dê Béo đến rồi. Lúc này đám người Lăng Tiêu mới biết Kỳ Thanh là không phải muốn mang bọn họ đi đến chợ đen, mà là mang đến hang ổ Lưu Khấu Trần chính. Thuận theo thanh âm Kỳ Thanh hạ xuống, từng cỗ khí tức cường đại từ bốn phương tám hướng dũng mãnh xuất hiện. Chỉ thấy rất nhiều lưu khấu cưỡi lấy các loại linh thú từ trong sơn lĩnh bay ra. Trong đó còn có mấy cỗ khí tức cường đại kinh người, hiển nhiên đã là tồn tại cấp bậc thần vương. Những người này hướng về đám người Lăng Tiếu bao vây, từng đạo tiếng gào thét của linh thú không ngừng kinh khiếu lên, lộ ra vẻ hết sức khoa trương. Những người này có số lượng khoảng 3.000, từng người đều có thực lực từ thánh giả trở lên. Đại bộ phận thực lực thánh hoàng, có mấy tên bán thần vương, mặt khác còn có lục đại thần vương. Cao cấp thần vương cầm đầu kia cũng chính là thượng cổ hoang ngưu, đã là thánh thú cấp giai rồi. Linh thú phân chia nhiều loại, có loại linh thú bất kể đẳng giai nào, bao nhiêu cũng chỉ có thể xưng làm thánh thú, mà không thể xưng là thần thú. Về phần thần thú, bất kể đẳng cấp thấp như thế nào đều được xưng là thần thú mà không biến đổi. Cho nên thượng cổ hoang ngưu bất kể là thập giai, thánh thú hay linh thú đứng đầu nhất nhưng cũng chỉ có thể xưng là thánh mà không thể được xưng là thần. Thần thú vĩnh viễn chỉ có 9 đại chủng tộc, Trần Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Kỳ Lân, v.v. Bởi vì huyết mạch chúng nó trong tất cả linh thú là trí cao vô thượng nhất, là hoàng giả trong tất cả linh thú. Ở bên trong đồng giai chúng nó mới là bá chủ thật sự. Bất quá tọa kỹ của mấy đại thần vương này cũng chỉ có hoang ngưu kia là thập giai, những người khác chỉ là cửu giai mà thôi. Là Lưu Khấu, Ngưu Trai Bang, không nghĩ đến Thanh Trúc Dòng Binh Đoàn là người của bọn hắn. Một gã trung cấp thần vương bên cạnh Lăng Tiếu nói, nghiêm trận mà đối đãi đi, xem ra bọn họ là sớm biết chúng ta muốn đến. Liệt Vĩnh nhàn nhạt nói, cũng không thấy trên khuôn mặt hắn có bất kỳ gợn sóng gì, tự hồ giống như đều không sợ những người trước mặt này. Cùng lúc đó, người ở bên phía Lăng Tiếu lập tức cũng đem linh thú riêng mình triệu hồi ra. Linh thú của Liệt Vĩnh rõ ràng chính là cực diễm hổ thập giai, mà một gã thần vương trung cấp khác gọi ra Liệt Tịch triệu hồi ra một con thập giai Long Văn Báo, ba tên thần vương khác thì là cửu giai đỉnh phong thánh thú. Đi tới địa bàn của lão ngưu ta mà còn dám lớn lối, thật là không muốn sống nữa rồi. Ngưu Đại Nghĩa cưỡi trên thượng cổ hoang ngưu cuồng tiếu nói. Ngưu Trại Bang bọn họ ở trong hỗn loạn chi lĩnh cũng coi như được xếp vào lưu khấu đại bang thượng đẳng. Bên trong bang trọn vẹn có 10 tên thần vương, có vốn liếng để cuồng ngạo. Sau khi bọn họ nhận được tin tức truyền âm từ Kỳ Thanh, liền mang theo một bộ phận mang tới nơi này mai phục. Bên trong mắt đám người Lăng Tiếu hắn chỉ là Dê Béo, chỉ cần cướp sạch một chuyến này nhất định có không ít thu hoạch. Lăng Tiếu lần nữa bày ra bản sắc lớn lối nói, những lưu khấu các người có tin bản thiếu gia để cho toàn bộ các người chết hay không? Xem ra các ngươi còn không nhận rõ tình thế. Chúng ta chính là nhiều người khi phụ ít người. Chờ cứu viện các ngươi đến thì người đều đã trên đường đến Hoàng Tuyền rồi. Kỳ Thanh ở hậu phương lộ vẻ âm sâu cười nói. Ít nói lời thừa, lập tức đem bọn họ toàn bộ bắt lại. Ngưu Đại Nghĩa hét đến một tiếng dẫn đầu xuất thủ trước. Nhân số của đối phương dù ít nhưng lại có ngũ đại thần vương. Đây cũng để cho hắn có chút lo lắng. Tuy nói bên hắn nhiều ra một vị thần vương, nhưng đánh tới chỉ sợ tổn thất sẽ không nhỏ. Liệt Tịch, ngươi lưu lại bảo vệ tiểu thư, những người khác theo ta giết. Trong tay Liệt Vĩnh nhiều ra một thanh thần thương cùng với một tấm thuẫn bài, hét lớn một tiếng nghênh đón Ngưu Đại Nghĩa, giết qua. Thuận theo hai đại thần vương động thủ, những người khác tự nhiên cũng đều là liên tục xuất thủ. Trong lúc nhất thời trong phiến thiên điện này đều là rung động lên. Rất nhiều lực lượng đáng sợ chấn đến không gian tạo thành từng phiến vặn vẹo. Thần vương đối thần vương, mà ở một khối thánh hoàng này đám người Lăng Tiếu lại ăn thiệt thòi lớn. Bất quá bên bọn họ có Liệt Tịch lưu lại bảo vệ cũng để cho rất nhiều thánh hoàng không dám nhích tới gần nửa bước. Mà thực lực Liệt Vĩnh là cường hạn nhất lại lấy một chọi ba, gánh vác áp lực tuyệt đại. Lăng Tiếu coi như lần đầu tiên nhìn thấy cảnh giới thần vương giao thủ, mắt không nháy một cái nhìn lên phía trên, thần sắc lộ ra vẻ kinh ngốc. Đây là đả đấu giữa cấp bậc thần vương, thật là đáng sợ. Lăng Tiếu ở trong lòng thầm nghĩ lẩm bẩm nói, Tồn tại có thể xưng là thần, đó là tồn tại có năng lực thông thiên đạt địa. Trong lúc bọn họ nhấc tay nhấc chân đều có thể hủy thiên diệt địa, phiên giang đảo hải. Lăng Tiếu lần đầu tận mắt trông thấy chiến đấu giữa thần vương, trong mắt trừ kinh ngạc ra vẫn là kinh ngạc, không giống như trong suy nghĩ của hắn. Chỉ thấy mỗi chiêu mỗi thức bọn hắn đều là đem cho không gian đánh cho nát bấy, từng đạo không gian liệt phùng không ngừng hiện lên. Thần lực kia đánh ra lực lượng thuộc tính, có lực phá hoại càng kinh người. Tất cả mọi người đều phải có bao xa liền thối lui bấy xa. Một khi bị những lực lượng này lan đến chỉ sợ, chỉ còn một đường tử vong. Mà những không gian liệt phùng kia lại càng tràn nhập các loại lưu loạn. Cho dù bất kỳ thánh hoàng nào bị cuốn vào trong đó, cũng khó có cơ hội còn mạng. Chiến đấu ở loại cấp bậc này sẽ rất ít phát sinh tranh chấp trên mặt đất. Bọn họ càng đánh chính là hướng 9 tầng trời mà đi. Bằng không lực lượng bọn họ sẽ đem hết thảy phụ cận nơi này san thành đất bằng. Lúc này những bán thần vương cùng rất nhiều thánh hoàng của Ngưu Trại Bang kia hợp lực dây dưa Liệt Tịch, tính toán trước đem hắn tiêu diệt rồi hãy nói. Chỉ là Liệt Tịch nhưng là trung cấp thần vương chân chính, đơn thủ kéo một cái, một đạo không gian liệt phùng vạn thước chợt hiện lên, mấy tên thánh hoàng căn bản ngay cả cơ hội kêu thảm cũng không có đã bị tống đi vào, vĩnh viễn đều không trở về. Những người khác cũng bị sợ đến không dám dễ dàng vọng động, chỉ hy vọng đại đương gia của bọn họ có thể nhanh chóng trở về mới có thể bắt lại những người này. Vốn bên phía Lăng Tiếu có Liệt Tịch bảo vệ là bình yên vô sự rồi, nhưng hết lần này tới lần khác lại có người muốn gây rắc rối. Hôm nay bản thiếu gia cũng muốn giết Điều Khấu để những người này biết sự lợi hại của bản thiếu gia. Vẻ mặt của Liệt Như Ngọc sáng lên, quát. Tiếp theo trong tay nàng nhiều ra hai cái hồng sắc hỏa hoàn, mà dưới chân lại nhiều ra một đầu hỏa phượng hoàng uy phong xinh đẹp. Hỏa phượng hoàng là tồn tại đạt tới cửu giai đỉnh phong, tùy thời đều có thể tiến hành một lần niết bàn cuối cùng trở thành chu tước, thần thú chí cao vô thượng chân chính. Quả nhiên không hổ là đại thế lực, ngay cả thần thú cũng có thể lấy tới. Lăng Tiếu âm thầm chặt lưỡi nói, tiểu thư chớ vọng động, đối phương nhiều người thế mạnh. Liệt Tịch quên bảo, nhưng mà Liệt Như Ngọc hết lần này tới lần khác chính là một nhân vật không an định. Làm sao nghe lời của Liệt Tịch, Huy Vũ lấy một cặp hỏa hoàn của mình đánh ra ngoài. Lăng Tiếu chú ý tới đôi hỏa hoàn kia nhưng không phải phàm vật, chỉ trong nháy mắt đã ném ra liền lập tức mang tới đại trận hỏa hoàn chi cảnh tàn ra khắp nơi, liên tục hướng về phía đám người của Ngưu Trại Bang mà đi. À! Chỗ hỏa hoàn kia đến, những thánh hoàng kia liên tục chống đỡ, nhưng đều là kết cục binh hủy nhân vong, từng tiếng kêu cảm thiết càng không ngừng vang lên. Còn may một gã bán thần vương phát hiện ra sớm, kịp thời dùng bán thần khí trong tay mình miễn cưỡng ngăn cản lại. Nhưng mà bán thần khí của hắn cũng không trụ được bao lâu, liền bị đánh nát. Bất quá bán thần vương kia cũng không phải thánh hoàng, ở lúc đối mặt với thần khí chân chính vẫn có cơ hội chạy trốn. Đáng chết, ta liền trước diệt ngươi. Bán thần vương kia nóng giận mà quát lên. Thân hình của hắn chấp động hướng về phía Liệt Như Ngọc trùng sát mà qua. Chỉ là hắn còn chưa đến bên cạnh Liệt Như Ngọc, Liệt Tịch đã xuất hiện trước người của hắn. Trường kiếm trong tay vung xuống, một kiếm đem cường giả bán thần vương chém thành hai nửa. Thuận theo Liệt Tịch đi cứu viện Liệt Như Ngọc, Lưu Khấu ở bên kia cũng rốt cuộc tìm được cơ hội xuất thủ với đám người Lăng Tiếu. May mà bên người hắn còn có một tên bán thần vương, tạm thời có thể ngăn cản đại bộ phận công kích. Bằng không nhiều như vậy Lưu Khấu đồng thời hướng về hắn xuất kích, hắn chỉ còn một tử lộ. Đang lúc Liệt Tịch muốn đại khai sát giới, phía trên lại là một gã trung cấp thần vương lướt đến ngăn chặn hắn, để hắn tạm thời không thể phân tâm. Tất cả mọi người đều phải chiếu cố tiểu thư. Liệt Tịch biết chuyện rất cấp bách, chỉ có thể phân phó mấy người Liệt Như Ngọc làm trung tâm. Nếu nàng xảy ra chuyện gì, vậy không ai chịu trách nhiệm được. Liệt Như Ngọc cầm trong tay thần khí song hoàn, từng hoàn đoạt mạng, sát khí đến hứng khởi. Hơn nữa còn chuyển hướng đến phía những địa phương có nhiều người đánh tới, giống như là không muốn sống nữa. Bất quá thân pháp của nàng đã nhập cảnh, tốc độ có thể so với gã phong thuộc tính võ giả, có thể trốn, trong lúc nhất thời cũng giết chết không ít thánh hoàng. Chỉ là bán thần vương đi theo bên cạnh nàng liền chịu khổ rồi, bọn họ phải đứng vững bước chân trước hỏa lực lớn nhất của đối phương, tránh để cho Liệt Như Ngọc gặp phải tổn thương. 20 tên cao cấp thánh hoàng của Liệt Viêm Thương Minh đi theo có chiến lược hết sức bất phàm, có thể chiến lấy lực một địch hai. Chỉ là không chịu nổi đối phương nhiều người, rất nhanh liền có người chết. Ngay cả Lăng Tiếu cũng bị không ít người truy sát. Đoàn người này của bọn họ coi như là bị hơn 3.000 người đánh tan. Lăng Tiếu tức giận, vốn có một tên thần vương bảo hộ cho bọn họ, nhưng người đó không dám dễ dàng xông lên. Nhưng mà Liệt Như Ngọc lại hết lần này tới lần khác, trêu chọc rắc rối, thật đúng là tức chết người. Lúc này có mấy chục tên thánh hoàng cưỡi linh thú hướng về phía Lăng Tiếu vây giết lại. Bọn họ sát khí đằng đằng, xuất thủ không chút lưu tình, một bộ muốn đem Lăng Tiếu lập tức diệt sát. Lăng Tiếu biết những người này đều là kẻ liều mạng, độ hung hãn tuyệt đối không phải võ giả bình thường có thể so sánh. Những thứ sát khí kia trải qua rất nhiều sát lục mà ngưng kết lại, đổi lại là người bình thường chỉ sợ đều muốn chân mềm nhũn rồi. Lăng Tiếu ý thức được chỉ có tốc chiến tốc quyết mới có thể bảo trụ chiến lực, giữ được tính mạng. Lăng Tiếu đem thức hải phóng ra, tiên thiên âm phong châu tản phát ra từng đoàn tử sát chi khí nồng đậm. Những tử sát chi khí này thuận theo sự tiến giai của thiên thiên âm phong châu đã kinh khủng đến cực điểm, cho dù thánh hoàng dính vào cũng khó có thể khu trừ được. Những người này không ý thức được sự lợi hại của tử sát chi khí, vừa hô hấp một chút liền lập tức phát ra từng tiếng kêu thảm thống khổ, vội vã dùng lực lượng cắt gao chống cự. Nhưng mà Lăng Tiếu đã mang theo Kim Long Thương, hóa xuất ra 108 đạo thân ảnh hướng về phía bọn họ giết tới. Kim Long Thương của Lăng Tiếu một thương đâm một người, từng người căn bản ngay cả lực hoàn thủ cũng không có đã bị kích sát rồi. Lại còn mấy người bên kia biết Lăng Tiếu phát tán ra lực lượng quỷ dị, từng người vận khởi lên hộ minh kính đem những lực lượng hủ thực kia cách tuyệt, đồng thời tiến hành công kích viễn trình đối với Lăng Tiếu. Tốc độ của Lăng Tiếu đề thăng tới cực hạn, từng đạo tàn ảnh không ngừng lưu lại trên không trung, để cho lực lượng của những người đó căn bản không chạm được vào hắn chút nào, mà mỗi lần hắn vòng đến bên cạnh hoặc phía sau đối thủ chính là một kích không chút lưu tình. Công kích, cơ hội tô khổ nạp củ để cho phòng ngự của những người đó giống như không có, căn bản không dùng được. Những thánh hoàng có thực lực hơi yếu kia bị sợ hãi kêu to một tiếng, bọn họ hoài nghi người trước mắt có phải tồn tại bán thần vương hay không. Bất quá trong những lưu khấu này cũng không thiếu hảo thủ, có hai tên thánh hoàng đỉnh phong đã phát hiện ra sự cường hãn của Lăng Tiếu. Bọn họ cưỡi lấy cửu giai thánh thú hướng về phía Lăng Tiếu giết tới. Khí tức của họ tỏa định Lăng Tiếu, trái phải bao vây, riêng mình oanh sát từng chiêu cường đại nhất. Vậy thì cứng đối cứng với các người. Lăng Tiếu nhếch miệng cười một tiếng, Kim Long Thương vũ động đem những cường chiêu kia đều ngăn lại. Tất cả người hắn cũng bị chấn đến bay ra thật xa, bất quá là không thương hại gì. Chỉ là khi thân ảnh của Lăng Tiếu vừa dừng lại, một khắc sau chân thân của hắn lại biến mất ở chỗ cũ. Đúng lúc hai tên thánh hoàng đỉnh phong kia đang nghi hoặc thì Lăng Tiếu xuất hiện ở trên đỉnh đầu bọn họ. Một trận công kích cuồng bạo hướng về phía bọn họ tập quyền mà đi. Hai người toàn lực chống đỡ, nhưng bọn họ phát hiện lực lượng của trung cấp thánh hoàng này giống như vạn quân nện vào, để cho bọn họ chẳng còn phân biệt được đông tây nam bắc. Đi chết đi! Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, thân thể hồi chuyển, Kim Long Thương quét qua đem một binh khí cùng đầu của một người trong đó đập vỡ. Tên còn lại sợ hãi muốn nhanh chóng lui về phía sau, nhưng hắn phát hiện ra cái Kim Long hư ảnh hướng về chính diện hắn gầm thét mà đi rồi. Lực lượng kia đáng sợ giống như thần thú hạ phàm, thiên uy lẫm liệt, đáng sợ đến hắn không còn một chút chiến ý, cuối cùng trực tiếp bị Kim Long cắn nuốt đến cho cốt cũng không còn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 265. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin để lại cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.